ta mới gặp lại bà. Cũng vào lần đó, tính tình của Mộ Thiếu Dục bắt đầu chậm rãi thay đổi, không bướng bỉnh giống trước kia nữa, bắt đầu chậm rãi thu liễm lại. Chương 173, Tĩnh Nguyệt chết thảm, Thư Dao bi thương. Mộ Thiếu Dục nhẹ nhàng nói xong, Tần Thư Dao cũng lẳng lặng nghe. Bên ngoài vẫn yên tĩnh như trước, Mộ Thiếu Dục đoán đám người Thanh Ngọc cũng bị Mộ Tử Liệt đánh bất ngờ, bằng không giờ phút này cũng đã sớm đến rồi. Gió bất gào thét, trong hố đất lại một mảnh tối đen, chỉ là Tần Thư Dao lại cảm thấy an toàn, nàng không cảm thấy một chút sợ hãi, cũng không cảm thấy một chút khẩn trương, có chính là hoài nghi trong lòng mình. Hồi nhỏ ta rất lanh lợi, nhưng cũng không hiểu chuyện. Làm không ít chuyện hại muội muội. Nhớ tới những việc Tần Thư Dao làm với Tần Khả Cầm ở kiếp trước, thì cảm thấy áy náy không thôi, sống thêm một đời, ngay cả tất cả đều tính kế, nàng cũng không thể lại để Tần Khả Cầm nhảy vào hố lửa. Hai người nhẹ giọng hàn huyên không ít chuyện, khi đó bên ngoài bỗng nhiên vang lên từng đợt tiếng vang. Bên ngoài không có tiếng kêu gào, chỉ có tiếng vang như bước chân. Mộ Thiếu Dục vội vàng dựa vào vách đất đứng lên, lại tỉ mỉ nghe ngóng, trên mặt lộ ra vui vẻ, nói với Tần Thư Dao xem ra bọn họ đã biết chúng ta ở đây. Tần Thư Dao cũng kinh hỉ đứng lên, quả nhiên lại một lát sau, vang lên âm thanh lưới vàng bị người ta gỡ ra. Mặt kiếm nhìn Mộ Thiếu Dục dưới hố đất, vội vàng nhảy xuống, cúi người, thuộc hạ đến chậm. Mộ Thiếu Dục lại khôi phục vẻ lạnh lùng, hắn khẽ lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, cứu Tần cô nương lên trước. Kinh công mặt kiếm vô cùng tốt, chỉ trong chốc lát đã đưa Tần Thư Dao lên trên, nhưng mà Tần Thư Dao bị thương cũng không nhẹ, vừa rồi cũng chỉ cứng rắn chịu đựng, nếu không phải có Thi Vận và Tuyết Ảnh đứng đỡ, nàng sợ đã sớm ngã xuống đất. Tình hình của Mộ Thiếu Dục có chút nguy cơ, gương mặt của mặt kiếm lạnh lùng, dè dặt cẩn trọng đỡ Mộ Thiếu Dục lên xe ngựa, sau đó lại bỏ hai người chết vào lại trong hố đất mới rời đi. Ở trên đường, Tần Thư Dao mới biết được chuyện của hai người Tĩnh Nguyệt và Thanh Ngọc. Khi Thi Vận tìm đám được Tuyết Ảnh và Ngưng Sương đuổi tới, Tĩnh Nguyệt đã chết, mà Thanh Ngọc vẫn còn một chút hơi thở, chỉ là hiện tại tình hình cực kỳ không tốt. Tần Thư Dao nghe xong ngẩn người ra, lại không chảy nước mắt. Nàng vốn định sống tốt cùng với Tĩnh Nguyệt, sau đó giống như kiếp trước, tìm cho nàng một người trong sạch, sẽ gả nàng đi. Lại không nghĩ rằng kiếp này Tĩnh Nguyệt lại vẫn chết thảm như vậy. Thi Vận thấy bộ dạng này của Tần Thư Dao, tự trách nói, nếu khi đó nô tỳ đi cứu bọn họ, Tĩnh Nguyệt cũng không đến mức. Hốc mắt nàng đỏ bừng, hai tay gắt gao nắm thành quyền, nàng nhìn trên lưng của Tĩnh Nguyệt bị cắm một mũi tên, cho nên cho rằng không có thương tổn đến chỗ quan trọng, lại không nghĩ rằng. Cuối cùng Tĩnh Nguyệt vẫn chết, lúc này Tần Thư Dao mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Thi Vận, trên gương mặt nàng đều là nước mắt, chuyện này trách không được ngươi. Nếu như ngươi không đi tìm người, chúng ta cũng đều sẽ chết ở nơi đó. Nói xong, giống như trong cổ họng của Tần Thư Dao bị một tảng đá đè lên, một câu cũng không nói nên lời, nhớ tới dáng vẻ của Tĩnh Nguyệt lúc trước, ánh mắt nàng vẫn bị nước mắt che mờ không thấy rõ được cảnh tượng trước mắt. Đêm đó, Tần Thư Dao vội vàng chạy về Tần Phủ. Tần Lương biết Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục cùng đi ra ngoài, luôn chưa về. Hiện tại lại ngã vào sơn cốc, chân bị trọng thương. Vội vã chạy ra ngoài, Mộ Thiếu Dục không đưa Tần Thư Dao đi vào, chỉ đưa Tần Thư Dao đến cửa. Sau đó để đám người Thi Vận và Tuyết Ảnh đưa Tần Thư Dao trở về phủ, Hinh Hương Viện, Tần Lão Phu Nhân đã sớm phái người đi mời Phùng Thái Y đến xem, sau khi Phùng Thái Y nhìn, thì nói không có gì đáng ngại, chỉ gãy xương mà thôi, chỉ cần tỉ mỉ tĩnh dưỡng 2 tháng, thì không còn gì đáng ngại nữa. Tần Thư Dao trở về đã bịa ra một câu chuyện. Nói bản thân và Tĩnh Nguyệt ngã vào sơn cốc, Tĩnh Nguyệt thì ngã chết tại chỗ, mà bản thân thì bị trọng thương. May mắn đám người Mộ Thiếu Dục đến nghĩ cách cứu viện, mới không xảy ra chuyện gì. Tần Lương và Tần Lão Phu Nhân cũng không hoài nghi, đều tin. Con cũng thật là, làm sao lại ngã vào sơn cốc vậy? Sau này đi ra ngoài cần phải cẩn thận một chút. Tần Lương vốn đang vui vẻ, cảm thấy Mộ Thiếu Dục vẫn rất coi trọng Tần Thư Dao. Không nghĩ tới mới đi ra ngoài một ngày, đã xảy ra việc này, làm cho ông buồn rầu không thôi, di kẻn đàn lờ, gây quý đờ, gôn. Nửa tháng nữa, hai người Tần Thư Dao và Mộ Thiếu Dục phải thành thân, nhưng hiện tại chân Tần Thư Dao bị thương, việc hôn sự sợ phải kéo dài, cũng không biết Hoàng thượng có trách tội xuống hay không. Chỉ là rất nhanh lo lắng này của Tần Lương sẽ tan thành mây khói, điều này cũng là chuyện sau đó. Mặc kiếm mang Mộ Thiếu Dục về một tòa thôn trang trong kinh thành. Không trực tiếp trở về cung, y thuật của hắn rất cao, tự mình giúp Mộ Thiếu Dục nhìn miệng vết thương, lại cho bôi thuốc cho hắn, mới ổn định tình trạng xuống. Chuyện ngày hôm đó, ai cũng không nhắc tới, nhưng mà cùng lúc đó Mộ Tử Liệt cũng tiếp nhận được mật báo, nói Mộ Thiếu Dục đã được cứu ra, mà thị vệ canh giữ ở đó đều bị Mặc Kiếm giết chết. Tê Phượng Cung, hoàng hậu khẽ thổi trên ly trà, sau đó chậm rãi uống một ngụm, một cổ thơm ngát lập tức chảy vào trong cổ họng của bà ta. Chỉ là vẻ mặt của bà ta có chút âm trầm, bà ta để ly trà xuống, nâng đôi mắt lên nhìn thoáng qua nhi tử của mình, lạnh lùng nói, con nên trực tiếp bắt giết hắn, hiện tại hắn không chết, kế tiếp khẳng định sẽ báo thù. Vẻ mặt của Mộ Tử Liệt không cam lòng, nhi thần vốn cho rằng lần này hắn chết chắc rồi, không nghĩ tới. Trên đời này không được cho rằng, làm việc quyết không thể dông dài dây dưa, bằng không giống như bây giờ. Hoàng hậu dừng lại nói, chỉ là, sự tình cũng không phải không có đường sống quay về, chỉ là chuyện kế tiếp, con cũng không thể lại nhân từ nương tay nữa. Mộ Tử Liệt vừa nghe lập tức gật đầu, vẻ mặt âm trầm lộ ra một chút cười lạnh, mẫu hậu yên tâm, lần này nhi thần sẽ làm cho bọn họ chết một cách thống khoái. Đêm đó, hoàng hậu lập tức đến dưỡng tâm điện, hoàng thượng còn đang phê duyệt tấu chương. Bà ta bưng một chén chè táo đỏ long nhãn, bước sen đi đến trước mặt hoàng thượng, sau đó để chén nhỏ sứ men xanh trên bàn, cũng không quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Đợi đến khi hoàng thượng phê duyệt tấu chương xong, hoàng hậu mới đi lên phía trước giúp ông xoa bóp bả vai, cười nói, chén chè long nhãn táo đỏ này còn nóng, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Hoàng thượng cười cầm lấy chén nhỏ sứ men xanh, ăn mấy ngụm, cảm thấy có chút ngọt ngấy nên để xuống, sau đó nắm tay hoàng hậu, nói, đã trễ thế này, hoàng hậu tới chỗ này là có chuyện gì? Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, oán trách nói, không có việc thì không thể tới chỗ hoàng thượng sao? Nói xong lại nói, chỉ là, hôm nay thiếp đến chỗ hoàng thượng, quả thật có một chuyện, nói đi. Trên mặt hoàng thượng mang theo vẻ mệt mỏi, hoàng hậu than dài một tiếng, bộ dạng muốn nói lại thôi, thấy trên mặt hoàng thượng mang theo một chút không kiên nhẫn, mới lại than một tiếng, thiếp nghe nói hôm nay tam hoàng tử mang theo cô nương Tần gia đi du ngoạn. Chỉ là lúc này tam hoàng tử còn chưa về, cũng không biết là xảy ra chuyện gì nữa, cho nên mới. Nói xong dừng lại một chút nói, đã nhiều ngày nay, thiếp nghe một ít lời đồn nhảm, không biết có nên nói ra hay không. Chương 174, hoàng hậu dèm pha chọc tranh cãi, dưỡng tâm điện, đèn đuốc sáng trưng, mà không khí trong điện đã có chút đè nén. Hoàng thượng vuốt râu của mình, lạnh lùng nói, cứ nói đừng ngại. Hoàng hậu chau mày, thở dài một tiếng. Đây chính là lời nói muốn chém chết người ta, thiếp cũng chỉ nghe lời đồn đãi, tuy rằng cảm thấy không có khả năng, nhưng trong lòng luôn bất an. Cho nên mới tìm đến hoàng thượng, nói xong thấy sắc mặt của hoàng thượng hơi không kiên nhẫn, thì nói tiếp, thiếp nghe nói sau khi tam hoàng trở về từ Nam tỉnh, thì bắt đầu chiêu binh mãi mã. Sáng sớm hôm nay lập tức ra khỏi cung, nhưng thẳng đến lúc này cũng chưa trở về. Bên ngoài đều đã truyền. Thiên hạ này là giang sơn của tam hoàng tử, tuy rằng nhi tử của mình làm hoàng đế cũng không sao cả nhưng dù sao hiện tại hoàng thượng còn chưa chết, hơn nữa mỗi người đế vương đều kiên kỵ có người nhìn trộm ngôi vị hoàng đế của hắn, cho dù là con hắn, hắn cũng cảm thấy khó có thể dễ dàng tha thứ, cho nên mới nói quân thần không có tình cha con. Quả nhiên sau khi hoàng thượng nghe xong, sắc mặt khó coi vô cùng, ông cúi đầu trầm tư một lát, mới nói, thật sự có chuyện này. Thiếp cũng không biết việc này là thật hay giả, chỉ nghe thấy cung nhân truyền nhau bên ngoài, nhưng mà dù sao hoàng thượng vẫn còn chưa già, nếu tam hoàng tử thật sự có tâm tư này. Vẻ mặt của hoàng hậu vừa đau khổ vừa nặng nề, hoàng thượng lại không hé răng, chỉ phất phất tay nói, hôm nay nàng cũng mệt mỏi rồi, đi xuống nghỉ ngơi trước đi, việc này sau này lại nói. Hoàng hậu thấy hoàng thượng không tức giận, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng cũng biết hôm nay chỉ có thể dừng lại ở đây, bằng không sẽ làm hoàng thượng ngờ vực. Bà ta cười cúi người thi lễ, nở nụ cười dịu dàng, không bằng để thanh quanh người bên cạnh thiếp đến hầu hạ hoàng thượng, cũng để hoàng thượng bớt mệt mỏi. Giờ yển đàn lời e quý đơ ôn, nói xong lập tức vỗ vỗ thủ, một cung nữ xinh đẹp đi vào. Thanh anh tuổi trẻ xinh đẹp, thanh tú xinh xắn đứng ở đó, làm mắt hoàng thượng không khỏi sáng ngời. Hoàng hậu vất vả rồi. Hoàng hậu thấy hoàng thượng vừa lòng, trong lòng có một cơn lửa giận, nhưng trên mặt vẫn ôn nhu như trước, nói với Thanh Oanh một bên, còn chưa đi lên hầu hạ hoàng thượng. Gò má Thanh Oanh đỏ bừng, mềm mại lên tiếng, sau đó mới đi lên phía trước, hành lễ với hoàng thượng. Tần phủ, Hinh Hương viện, sáng sớm tinh mơ, bên ngoài một trận ồn ào. Tần Thư Dao hơi mở mắt ra, cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, đêm qua nàng mới trở về, lại bị trọng thương, lúc này đang sốt cao. Nàng gọi theo thói quen, Tĩnh Nguyệt. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Chỉ là vừa mới dứt lời, thì nhớ tới Tĩnh Nguyệt đã chết, nàng thở dài một tiếng, nước mắt trong mắt cũng chảy xuống. Thi Vận nghe được động tĩnh lập tức đi vào, nhìn thấy Tần Thư Dao đã tỉnh, thì nói, nghe nói đêm qua ngài bị thương, hoàng hậu đặc biệt phái thái y đến đây. Tần Thư Dao khẽ nhíu mày, nàng biết việc đêm qua nhất định không thể gạt được hoàng hậu, chỉ là không nghĩ tới hoàng hậu lại giả mù sa mưa như vậy, còn phái thái y tới xem bệnh cho nàng. Lúc này, Tần lão phu nhân cũng đi vào, thấy sắc mặt của Tần Thư Dao tái nhợt, trong lòng rất khó chịu, lập tức vội bước lên phía trước, lại sờ trán của nàng, cảm thấy nóng, lập tức nói với nha hoàn bà tử một bên, đây là có chuyện gì? Đêm qua đều rất tốt, sao hôm nay lại phát sốt? Các ngươi hầu hạ chủ tử thế nào hả? Đám người Thi Vận vội vàng quỳ xuống, Tần Thư Dao nhẹ giọng nói, vốn đêm qua đã bị cảm lạnh, chỉ là lúc trở về chưa phát tác, cũng trách không được bọn họ. Thái y đi theo sau lưng Tần lão phu nhân vào, không người chào Tần lão phu nhân, sau đó trầm giọng nói, vẫn để cho ta bắt mạch cho vị tiểu thư này trước đã. Thái y này Tần Thư Dao chưa từng thấy bao giờ, tuy rằng nhất cử nhất động của ông ta đều rất bình thường, nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái, nhưng nàng lại không nói rõ được là kỳ quái chỗ nào. Tần lão phu nhân lập tức thối lui đến một bên, mà Tần Thư Dao vươn tay ra, để thái y bắt mạch, sau đó lại nhíu đầu mày, tiếp đó mới nói, thương thế của tiểu thư đã không còn trở ngại, chỉ là mạch tượng của nàng có chút loạn, lão phu cũng không rõ ràng. Lão phu kê trước hai thang thuốc, tiểu thư uống trước, rồi lại bắt mạch tiếp. Tần Thư Dao không tin lời thái y này nói, độc hoa mê tình trên người nàng còn chưa được giải, mạch tượng có chút loạn cũng bình thường. Thái y tự bốc hai thang thuốc, lại bảo gã sai vặt bên người đi sắc thuốc, mà ỷ cầm bên cạnh hoàng hậu vẫn đều canh giữ ở Tần phủ. Thẳng đến khi thuốc được sắc xong, còn tự mình mang đến trước mặt Tần Thư Dao, ôm nhu nói, hoàng hậu nghe nói ngài bị thương, trong lòng sốt ruột không thôi, thế nào cũng ra lệnh bảo nô tỳ cùng đến hầu hạ. Còn nói phải nhìn tiểu thư uống chén thuốc này xong, ngài ấy mới an tâm. Tần Thư Dao nhìn chén thuốc đen thui trong tay ỷ cầm, trong lòng hiểu rõ chén thuốc này chính là độc dược, cho dù là độc dược, mệnh lệnh của hoàng hậu cũng không dám không theo. Không chỉ nàng, ngay cả Tần gia cũng không dám đối kháng với hoàng hậu. Tuyết Ảnh nhìn đã cảm thấy không thích hợp, cười đi qua, muốn nhận chén thuốc trong tay ỷ cầm, tỷ tỷ là tâm phúc bên người hoàng hậu, sao dám kêu tỷ tỷ làm việc này? Vẫn là để nô tỳ làm, nhưng mà tay Tuyết Ảnh vừa mới đụng tới chén nhỏ sứ men xanh, ỷ cầm lập tức trợn to hai tròng mắt, lạnh lùng nói, hoàng hậu nương nương bảo nô tỳ làm chuyện, làm sao nô tỳ dám để người khác tiếp nhận. Tần Thư Dao biết mặc kệ chén thuốc này như thế nào, bản thân nhất định phải uống xong, bằng không không chỉ có làm cho hoàng hậu bất mãn, cũng sẽ làm Tần gia lâm vào khốn cảnh, lấy đến đây đi, nhân lúc còn nóng uống cho đỡ đắng. Ỷ cầm thấy Tần Thư Dao nghe lời, lập tức cười nói, tiểu thư cẩn thận nóng, chén thuốc này quý lắm, cho dù rơi vãi một chút cũng không sao, chỗ hoàng hậu có nhiều vị thuốc quý báu. Tần Thư Dao lạnh lùng cầm chén nhỏ sứ men xanh, sau đó cũng không hề để ý tới ỷ cầm uy hiếp, cầm lấy chén lập tức uống hết. Thi Vận thấy Tần Thư Dao uống xong, vội vàng đưa qua một cái hộp đựng mứt hoa quả, Tần Thư Dao tùy ý cầm lấy một miếng mứt hoa quả. Đưa vào miệng vị đắng vô cùng kia mới dần dần phai nhạt xuống, cô cũng có thể trở về phục mệnh rồi. Tần Thư Dao không lạnh không nhạt nói, ỷ cầm thấy Tần Thư Dao uống xong, cũng không muốn ở lại chỗ này, đối với sự lạnh nhạt của Tần Thư Dao cũng không để ở trong lòng, cười úi người thi lễ, lập tức mang theo người lui xuống. Việc này, Tần Thư Dao cũng chưa từng nhắc tới với Tần lão phu nhân, cũng sợ lão nhân gia thương tâm khổ sở, cho dù nàng không nói. Trong phòng cũng có không ít nha hoàn bên người Ngô thị, thấy tình hình như vậy, thì trở về nói với Ngô thị. Lúc vừa mới bắt đầu Ngô thị còn cảm thấy Tần Thư Dao được sủng ái, mới có thể được hoàng hậu để bụng như thế. Hiện tại nghe bọn nha hoàn phía dưới truyền lời, cảm thấy việc này không như bà ta tưởng. Xem ra là Tần Thư Dao đắc tội hoàng hậu mới có thể như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô thị vui mừng một trận, trong mắt bà ta thoáng qua một chút âm độc. Nói với quý ma ma một bên, xem ra bản lãnh của xú nha đầu kia cũng tốt,

lão gia yên tâm, tuy rằng trong chùa Thanh Phong kham khổ một chút, nhưng thiếp cũng sẽ bảo nô tài phía dưới chăm sóc. Chờ Giao Nhi hết bệnh rồi, chúng ta lại đón trở về. Chương 176, trong chùa kham khổ hoàng thượng sinh lòng nghi ngờ, chùa Thanh Phong, Ngô Thị được Tần Lương đồng ý, mấy ngày sau lập tức mang theo Tần Thư Giao đến chùa Thanh Phong, mà Tần Thư Giao cũng không có ý kiến gì, dù sao đợi ở trong chùa thì đối với nàng mà nói cũng đều giống nhau, con ở trong này tĩnh dưỡng, ni cô ở đây cũng sẽ không bạc đãi con. Tuy rằng trên mặt Ngô Thị cười dịu dàng, nhưng trong lòng lại ước gì Tần Thư Giao bệnh chết ở trong này. Đương nhiên Tần Thư Giao hiểu tâm tư của Ngô Thị, cho nên cố ý lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, miễn cưỡng lên tiếng, rồi không nói gì nữa. Ngô Thị cũng không giận, dù sao mấy ngày kế tiếp nàng ta cũng phải chịu khổ, quay lại nói với đám người thi vận, các ngươi cần phải hầu hạ tiểu thư, nếu tiểu thư có gì sơ suất, cẩn thận da của các ngươi. Đợi sau khi đám người Ngô Thị đi rồi, Tuyết Ảnh mới phi một tiếng, hừ, bà ta có tâm tư gì, chúng ta còn không biết sao. Ước gì đưa chúng ta đến nơi này, không phải là muốn cho tiểu thư chúng ta khổ sở thì là gì? Thi vận vội vàng quát bảo ngưng lại, những lời này muội cũng dám nói loạn, nếu như bị người khác nghe thấy, bẩm báo với đại phu nhân, cẩn thận da của muội đấy. Tuyết Ảnh lập tức cười nói, làm sao bọn họ đánh thắng được? Hơn nữa, không phải là muội nhìn bọn họ đi rồi, mới dám nói sao? Tần Thư Giao nghe bọn họ cãi nhau, phiền não trong lòng cũng dần dần biến mất. Mặc kệ hôm nay hoàng hậu cho nàng uống thuốc độc gì, hẳn cũng không phải lập tức muốn mạng nàng, chỉ là kế tiếp nên như thế nào, nàng cũng bắt đầu dần dần mờ mịt. Chuyện xảy ra kiếp này chênh lệch với kiếp trước rất nhiều chuyện đã không còn nằm trong tầm khống chế của nàng nữa rồi. Chỉ là may mắn, người nàng bảo vệ không giống kiếp trước. Tuy rằng người Hàn gia đưa ra yêu cầu cực kỳ đáng giận, nhưng mà Tần lão phu nhân cũng lại nhiều lần đi hòa giải, cuối cùng ép giá xuống thấp một chút. Tuy rằng vẫn rất ngang ngược, nhưng Tần lão phu nhân cũng cảm thấy người nhà như vậy không thể gả qua, cho nên lập tức lấy những thứ mà bản thân tích góp ra, Tần Thư Giao cũng đưa ra một ít tiền, mới hủy được cửa hôn sự này. Cho nên, hiện tại tuy Tần Thư Giao bị giam lỏng ở chùa Thanh Phong, nhưng trong lòng một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì nàng biết nàng sẽ không lại bị người vứt bỏ, chờ vết thương nàng lành hẳn, nhất định còn có thể trở về, ở trong này tĩnh dưỡng hai ngày. Tần Thư Giao cảm thấy thân thể bắt đầu khó chịu vô cùng, tuy không thể so với độc hoa mê tình, làm cho người ta lâm vào mê muội mà lại là trạng thái điên cuồng. Độc này càng mạnh hơn độc hoa mê tình, làm cho người ta đau đớn không thôi, nhưng thần trí lại tỉnh táo, mỗi một tấc da thịt đều đau đớn, làm cho nàng không thể chịu đựng được. Đám người thi vận và Tuyết Ảnh nhìn thấy, đều hoảng hốt không thôi, nhưng không có biện pháp gì. Nô tỳ phải đi tìm Ngũ hoàng tử ngay. Để Ngũ hoàng tử phái người tới xem một chút. Tuyết Ảnh nhìn thấy bộ dạng này của Tần Thư Giao, trong lòng buồn bực không thôi, ngày đó ỷ cầm thuốc nàng đã cảm thấy kỳ quái không thôi, nhưng vài ngày nay lại bởi vì vừa chuyển đến chùa Thanh Phong, rất nhiều chuyện, mà Tần Thư Giao cũng không phát độc, cho nên cảm thấy không việc gì. Lại không nghĩ rằng trong lúc này lại phát tác, hơn nữa nhìn bộ dạng của Tần Thư Giao, dường như đau đớn vô cùng. Thi vận cũng cảm thấy nên vội vàng đi bẩm báo với Mộ Thành Hy, dù sao bọn họ là người Mộ Thành Hy phái tới hầu hạ Tần Thư Giao, hiện tại chủ tử sinh bệnh, đương nhiên phải bẩm báo. Tuyết Ảnh cũng không đứng lại lâu, ra roi thúc ngựa về tới Kinh Thành. Mà trong chùa Thanh Phong cũng chỉ để lại hai người Thi vận và Ngưng Sương chăm sóc, chỉ là độc này đến nhanh, đi từ từ, vẻn vẹn tra tấn Tần Thư Giao gần một canh giờ, đến xương cốt đau đớn mới dần dần biến mất. Mà lúc này trên mặt Tần Thư Giao đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, làm cho người ta không nỡ nhìn. Thi vận đỡ Tần Thư Giao, nhẹ nhàng giúp lau mồ hôi trên người Tần Thư Giao, thấy hai bàn tay nàng đỏ, mà môi cũng bị cắn cho chảy máu, trong lòng rất khó chịu. Lúc này, Mộ Thành Hy cũng vội vàng đi tới, nhìn thấy Tần Thư Giao khép chặt hai mắt, vẻ mặt tái nhợt, khác với vài ngày trước hắn nhìn thấy một Tần Thư Giao khỏe mạnh, hoàn toàn như người bị bệnh lâu năm. Mộ Thành Hy đau đớn, hành động của hoàng hậu hắn cũng biết, mà vài ngày nay hắn cũng không tìm thấy Tam ca, hoàng thượng cũng bắt đầu hoài nghi hắn, hắn sức đầu mẻ trán rồi, mà Tần Thư Giao lại bệnh thành như vậy, đây là có chuyện gì? Sao lại biến thành bộ dạng này? Tam ca đâu? Sao cũng không thấy huynh ấy? Mộ Thành Hy đi đến bên giường Tần Thư Giao, ngồi ở mép giường, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng, chỉ cảm thấy tay nàng lạnh lẽo thấu xương. Thi Vận nói ra chuyện mà bọn họ gặp phải ngày hôm đó, nghĩ đến hiện tại Mộ Thiếu Dục còn đang tỉnh dưỡng. Mộ Thành Hy trầm tư một lát, mới nói, độc trên người nàng thật kỳ quái, ta đi tìm Tam ca trước, mặt kiếm bên người huynh ấy là đại phu không tồi. Nói xong lập tức đứng lên, sau đó vội vàng rời đi. Một ngày này, Tần Thư Giao đều mê man, chưa tỉnh lại. Đợi đến ngày thứ hai, Mộ Thành Hy mới mang theo người vội vội vàng vàng đi vào. Mặt kiếm nhìn thấy bộ dạng của Tần Thư Giao, cũng phát hoảng. Ngày đó khi hắn đưa nàng về phủ, tinh thần của Tần Thư Giao coi như không tồi. Sao mới ngắn ngủn mấy ngày đã bị tra tấn thành không có hình người thế này? Hắn bước lên phía trước mấy bước, sau đó lại bắt mạch cho nàng. Tiếp đó khiếp sợ nói, độc này sợ là khó giải. Mộ Thành Hy thấy mặt kiếm cũng từ bỏ, cau mày hỏi, đây rốt cuộc là độc gì? Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có? Mặt kiếm trầm tư một lát mới nói, tạm thời ta cũng không biết cách giải độc, chỉ có thể phối một ít thuốc, để khi nàng phát độc sẽ không đau đớn như vậy. Mộ Thành Hy cũng biết hiện tại tạm thời chỉ có thể như vậy, mặt kiếm giúp nàng chuẩn bị thuốc, lại tự mình sắc thuốc cho Tần Thư Giao, đợi khi nhìn thấy Tần Thư Giao uống vào, lại dặn đám người Thi Vận dùng thuốc thể nào, uống vào giờ nào, mới rời đi. Ngày hôm sau, Tần Thư Giao vẫn ngủ say sưa, giống như không trải qua đau đớn đêm qua. Nhưng mà bên trong hoàng cung, lại nổi lên một trận phong ba. Từ sau ngày đó, Mộ Thiếu Dục luôn hôn mê bất tỉnh, thẳng đến ba ngày sau mới tỉnh lại, chỉ là vết thương của hắn quá nặng, cho nên mặt kiếm đề nghị hắn tỉnh dưỡng hai ngày trước đã rồi mới về cung. Lại không nghĩ rằng thời gian đó, trong cung ngoài cung lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, điều này cũng là mặt kiếm và Mộ Thiếu Dục không đoán trước được. Dưỡng Tâm Điện, hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ vàng óng ánh sáng ngời, vẻ mặt giận dữ. Dục Nhi, vài ngày nay con đi nơi nào? Sao không thông báo một tiếng? Mộ Thiếu Dục nghe tin tức từ Mộ Thành Hy, lập tức trở về cung, lúc này tuy vết thương của hắn đã tốt, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Hắn hai tay ôm quyền, quỳ một gối xuống, trầm giọng nói, vài ngày trước, Nhi thần đi săn thú, không nghĩ tới gặp phải kẻ xấu, bị thương. Cho nên luôn ở trong thành tĩnh dưỡng, nói dối như vậy, đương nhiên hoàng thượng không tin. Trong lòng ông từ ngày hoàng hậu nói đã gieo xuống một mầm mống, rồi chậm rãi nảy mầm, hiện tại đã xanh ung tươi tốt. Mộ Thiếu Dục thấy hoàng thượng vẫn không muốn tin hắn, lập tức kéo áo ra, quả nhiên trên ngực còn băng vải trắng, mà trên mặt còn chảy ra vết máu. Hoàng thượng nhìn thoáng qua, sắc mặt càng thêm khó coi, nói với thái giám một bên, đi mời thái y đến, xem vết thương cho tam hoàng tử. Chương 177, hoàng hậu uy hiếp Thư Giao trúng độc. Cho dù Mộ Thiếu Dục bị trọng thương, nghi ngờ trong lòng hoàng thượng cũng không biến mất, ngươi ngay tại đây xem vết thương thế nào. Trong lòng hoàng thượng vẫn nghi ngờ, không tín nhiệm. Muốn đích thân xem vết thương của Mộ Thiếu Dục, đợi sau khi thái y đến đây, xác định miệng vết thương rất sâu, hơn nữa đã không còn đáng ngại, hoàng thượng mới có chút tin, thời gian này, con cũng vất vả rồi. Trước đó vài ngày Tần gia nói muốn lùi lại hôn sự, nói là bị thương. Vốn trẫm cũng muốn chờ con trở về rồi bàn bạc, nhưng mắt thấy ngày thành thân của con cũng đến gần rồi, nên cũng đồng ý về phần hai trắc phi của con, vẫn ngày đó cưới vào cửa. Mộ Thiếu Dục nghe xong hồi lâu, mới hiểu được, hôn sự của hắn và Tần Thư Giao phải kéo dài tới sang năm, mà hai trắc phi kia lại bước vào cửa trước chính phi. Loại chuyện này cho dù dân thường cũng sẽ không làm, chuyện này đối với chính thê mà nói là nỗi sỉ nhục rất lớn, nhưng hoàng thượng lại đồng ý. Điều này làm cho Mộ Thiếu Dục ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu rõ, chuyện này sợ là mưu kế của hoàng hậu, chỉ là bà ta làm như vậy để làm gì, lúc trước khi hắn không đồng ý cưới Tần Thư Giao, hoàng hậu lại cứng rắn đưa cho hắn, hiện tại đợi đến khi thật sự muốn thành hôn với nàng, hoàng hậu lại cố ý hãm hại hơn nữa còn lấy độc đi hại nàng. Mộ Thiếu Dục không nghĩ ra liên quan gì trong đó, nhưng hắn biết từng hành động của hoàng hậu, đơn giản là làm cho hắn khó chịu. Lúc này dĩ nhiên hắn không có tâm tình đi giải thích với hoàng thượng, sau khi nghe xong, mặt không biểu cảm, mà trong lòng lại sớm bay ra tới bên ngoài, muốn vội vàng ra khỏi cung giải thích với Tần Thư Giao một phen. Hoàng thượng thấy hắn như thế, cho rằng hắn không để ở trong lòng, thì vỗ vai hắn một cái nói, cô nương Tần gia là một người không tệ, đợi nàng lành bệnh, trẫm lập tức sai người để con cưới nàng vào cửa. Mộ Thiếu Dục hơi vuốt cằm, cũng không muốn ở lại lâu. Chỉ là nếu hoàng thượng đã hoài nghi, đương nhiên sẽ không cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cho hắn,